Tô Tầm dùng sức rút tay về. Không cần, Mục Viễn sẽ đưa tôi về. Nói xong thì xoay người tiếp tục đi về phía trước. Mục Viễn che dù đuổi kịp bước chân của cô. Tô Tiểu Tông vẫn ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào má anh, nhỏ giọng nói. Chú Mục Viễn, chú cũng biết chú kia sao? Bước chân của Mục Viễn hơi dừng một chút. Ừ, chú biết, mẹ cháu không thích chú ấy. Tô Tiểu Tông đột nhiên nói một câu. Cách chương.